Vũ Thần Chúa Tể, chương 200, một kiếm xuyên mi, gocchuyenaudio.com. Hôm nay, Tần Trần quả nhiên bị đưa tới, nó muốn đem Tần Trần tuyệt địa chém giết cho đồng loại mình báo thù ấy. Thiết Bối Minh Lang Vương, thực sự quá giảo hoạt. Tần Trần ngươi cẩn thận, nhanh lên lui lại, đừng tìm này Thiết Bối Minh Lang Vương cứng đối cứng, đầu này Thiết Bối Minh Lang Vương quá mạnh, ngươi không phải là đối thủ. Tử Huân công chúa kêu lớn, muốn xông lên cứu viện, đồng thời nói. Tần Trần, ngươi chỉ cần khiên chế trụ nó liền có thể, còn lại để cho ta tới đối phó. Không cần, thế nhưng Tần Trần không có nghe theo Tử Huân công chúa nói, ngược lại khẽ quát một tiếng, sau đó lại về phía trước nhảy qua một bước nhỏ. Một màn này, để cho Tử Huân công chúa không khỏi tức giận, người khác cũng đều một lòng đập cổ họng. Tần Trần hắn muốn làm gì? Thiết Bối Minh Lang Vương trước cố ý cuồng hóa chính là muốn hấp dẫn hắn qua đây, sau đó đối với hắn triển khai tuyệt thế chém giết, lẽ nào hắn không nhìn ra sao? Đây chính là sau khi cuồng hóa Thiết Bối Minh Lang Vương, mặc dù là Tử Huân công chúa, lúc trước ngăn cản cũng cố hết sức có chút chống đỡ không được, hắn lại vẫn không lùi mà tiến tới. Thế nhưng, lúc này bọn họ căn bản chen vào không lọt tay, mặc dù liền Tử Huân công chúa cũng không kịp chạy tới, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn Tần Trần cùng Thiết Bối Minh Lang Vương liên tiếp tới gần, sau đó trong nháy mắt đan vào một chỗ. Bạch, rực rỡ kiếm quang cùng Thiết Bối Minh Lang Vương lợi chảo đồng thời hoa phá trường không, sau đó này một người một thú, liền xen lẫn mà qua, đồng thời rơi trên mặt đất. Không khí trong nháy mắt yên lặng, tất cả mọi người dại ra nhìn một màn này, đến như thế nào đây? Tần Trần hắn thụ thương hắn, lấy bọn họ tu vi căn bản thấy không rõ mới vừa đến phát sinh cái gì. Chỉ có Tử Huân công chúa trợn to hai mắt, miệng há lớn, thân hình tĩnh tại đó, con người mắt lộ khiếp sợ. Phốc suy, Thiết Bối Minh Lang Vương trên lưng xuất hiện một đạo gần thước dài miệng máu, máu tươi từ trong phun tung tóe ra, vết thương kia ước chừng mấy tấc sâu, thậm chí có khả năng thấy bên trong huyết nhục. Trái lại Tần Trần, không bị thương chút nào, dĩ nhiên là Tần Trần chiếm thượng phong, hơn nữa còn tổn thương Thiết Bối Minh Lang Vương. Bạch Tĩnh mấy người hít một hơi lãnh khí, trên mặt kinh hãi ý, như thế cũng không cách nào thu liễm. Lúc trước Tử Huân công chúa cùng Thiết Bối Minh Lang Vương chiến đấu cả buổi, đều không thể tại trên người nó lưu lại bao nhiêu vết thương, nào ngờ Tần Trần vừa ra tay, Thiết Bối Minh Lang Vương liền thụ thương, này há chẳng phải là nói rõ Tần Trần tu vi so Tử Huân công chúa, mạnh hơn một bậc. Điều này sao có thể? Tất cả mọi người không còn cách nào tin tưởng. Tử Huân công chúa chính là uy tín lâu năm đại tế quốc thiên tài, mấy năm trước cũng đã tại đại tế quốc tiếng tăm lừng lẫy, lần này huyết linh trì thanh tẩy càng là một lần đột phá đến thiên cấp sơ kỳ, là cả Tây Bắc ngũ quốc cao cấp nhất hơn 10 tên thiên tài một trong. Cũng Tần Trần đây, tuy là thanh danh hiển hách nhưng dù sao quật khởi quá muộn, cũng liền mấy tháng gần đây mới bắt đầu nghe được hắn danh tiếng, mà ở huyết linh trì thanh tẩy trong cũng chỉ là đột phá đến địa cấp hậu kỳ, cùng Tử Huân công chúa đồng nhất, giữa hai người chênh lệch ngu ngốc đều có thể nhìn đi ra. Cũng hiện tại, ngay cả Tử Huân công chúa cũng hít một hơi lãnh khí, có chút không dám tin tưởng mình con mắt. gocchuyenaudio.com. Ngao ô, lưng sắt ngân lang vương thụ thương, trong con ngươi vẻ bạo ngược nặng hơn, nó từ từ nhìn chằm chằm Tần Trần, trong con ngươi mang theo thật sâu oán độc, hét dài một tiếng phía dưới, trên thân khí thế càng thêm cuồn cuộn. Ầm, một cổ tận trời huyết thú chi khí theo hắn trong cơ thể lao ra, sợ phải cả sơn lâm đều ào ào rung động, còn có nhẹ nhẹ màu trắng bạc hoa quang, tại nó mặt ngoài thân thể liên tiếp nở rộ như là yêu ma. Ken két két, từ từ huyết sắc hồng quang, theo hắn trong con người bắn ra từ từ nhìn chằm chằm Tần Trần. Đây là, lần thứ hai cuồng hóa, Tử Huân công chúa hít một hơi lãnh khí, nhịn không được kinh hãi lên tiếng. Cuồng hóa, là một ít huyết thú có năng lực giống như là đem huyết khí kích phát tới trình độ nhất định, để cho thực lực của chính mình lấy được tăng vọt, có khả năng làm được huyết thú, mặc dù không nhiều, nhưng là không ít. Cũng tại cuồng hóa trên, còn có một chút có khả năng lần thứ hai cuồng hóa huyết thú, loại này huyết thú, một dạng thiên phú kinh người, lớn lên, có thể trở thành một mảnh trong núi rừng vương. Mà Thiết Bối Minh Lang Vương, dĩ nhiên tại cuồng hóa sau, lại một lần nữa cuồng hóa, như vậy lại, nó thực lực đem đạt đến một cái trước đó chưa từng có tình trạng, còn hơn ngay từ đầu, mạnh hơn không chỉ gấp mấy lần. Tần Trần, nhanh, chúng ta liên thủ, nhất định phải chống được Thiết Bối Minh Lang Vương lần thứ hai cuồng hóa kết thúc, một dạng lần thứ hai cuồng hóa, chỉ có thể duy trì thoáng chốc thời gian, chỉ cần chịu đựng được chúng ta liền thắng. Tử Huân công chúa sắc mặt ngưng trọng, nóng nảy thét lên, đồng thời trên người nàng hơi lập lòe quang mang, đây là huyết mạch lực lượng, bắt đầu kích hoạt. Khỏi cần, giao cho ta là được. Tần Trần nhếch miệng, hướng Thiết Bối Minh Lang Vương lần thứ hai bước ra một bước. Bạch Tĩnh đám người hoàn toàn há hốc mồm, Tần Trần đây là muốn làm gì? Lẽ nào muốn một mình đấu Thiết Bối Minh Lang Vương sao? Đây chính là lần thứ hai cuồng hóa Thiết Bối Minh Lang Vương a, không cho bọn họ khiếp sợ, Tần Trần đã nói cho Bạch Tĩnh bọn họ hắn muốn làm gì, thân hình hắn búng một cái, như là một đạo thiểm điện, lướt về phía lưng Sắt Ngân Lang Vương. Nhìn thấy một màn này, Bạch Tĩnh đám người triệt để dại ra, trong lòng chấn động mãnh liệt. Ngao ô Thiết Bối Minh Lang Vương thấy Tần Trần lại vẫn có dũng khí hướng nó chủ động xuất kích, nhất thời càng thêm cuồng bạo, trong mắt màu đỏ ngòm mang theo bạo ngược cùng âm lãnh, phảng phất đến từ luyện ngục ác ma, rít lên một tiếng, như là tia chớp màu đen giống như lao ra, lợi chảo trên có kinh khủng hoa quang nở rộ, cắn xé hướng Tần Trần. Tần Trần, ngươi, Tử Huân công chúa quả thực phải điên, trái tim đều tựa như ngưng đập, để cho gia hỏa này liên thủ với chính mình khó khăn như vậy sao? Tại sao phải một người đi lên chịu chết? Hắn cho là hắn là ai? Cắn răng, Tử Huân công chúa trong mắt lóe lên một chút dứt khoát, hung hăng dậm chân một cái cũng xông lên. Ha ha, này Thiết Bối Minh Lang Vương phòng ngự cùng tốc độ quả nhiên so với ta tưởng tượng ra vẫn lợi hại hơn một chút, ban nãy một kiếm kia cư nhiên chỉ là tại trên người nó lưu lại một đạo vết thương, bất quá một kiếm này, nhưng là không còn may mắn như vậy. Bay vút trong, Tần Trần khóe miệng vẽ bề ngoài một chút cười khẽ, sau đó đang cùng Thiết Bối Minh Lang Vương sắp va chạm trong nháy mắt bỗng nhiên xuất kiếm. Bạch Khóc Chuyện audio.com, phảng phất có một đạo ngân quang thoáng qua, lại phảng phất không có gì cả phát sinh, Tần Trần cùng Thiết Bối Minh Lang Vương lần thứ hai giao thoa mà qua, rơi trên mặt đất. Tĩnh, giống như chết yên lặng, Bạch Tĩnh giơ tay lên che miệng, trong ánh mắt để lộ ra sợ hãi, Tần Trần, hắn chết sao? Tử Huân công chúa cũng dừng bước lại, ngơ ngác nhìn về phía trước, Tần Trần hắn làm sao lại ngu ngốc như vậy, phải muốn một người xuất thủ. Tích đáp, một đạo giọt nước tiếng bỗng nhiên vang lên, mọi người liền thấy Tần Trần trong tay kiếm sắt xỉ trên, chẳng biết lúc nào có một đạo tiên huyết nhỏ xuống, rơi vào trên nham thạch. Bạch Tĩnh đôi mắt đột nhiên phóng xuất quang mang, Thiết Bối Minh Lang Vương thụ thương, là Tần Trần lại tổn thương nó sao? Đạo này nghi hoặc còn chưa tới kịp hạ xuống. Mọi người liền thấy Thiết Bối Minh Lang Vương giữa chân mày, bỗng nhiên vỡ ra một đạo lỗ thủng, máu tươi từ giữa dòng chảy mà xuống, chợt Thiết Bối Minh Lang Vương thân thể trọng trọng ngã xuống, không còn có nửa điểm tiếng động. Trở thành một cỗ thi thể, Thiết Bối Minh Lang Vương chết, cách chương.